Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 481. Sở Vương thích eo nhỏ, nhiều cung nữ nhìn ăn chết đói. Chuyện liên quan đến chủ tịch Vương thì đều phải xem là cực kỳ quan trọng. Hạ Kiến Nhân nghĩ như vậy mà không khỏi khắc ghi nó vào thật sâu trong đầu mình. Từng chiếc xe chạy trên đường cao tốc. Lúc này xe chạy về phía thành phố Đông Bộ cũng không phải chỉ có nhóm Tần Thọ Sinh và Cát Trường Binh. Còn có một chiếc xe làm cho nhân viên công tác cực kỳ quan tâm. Chiếc xe này nhìn qua chỉ là Audi bình thường nhưng biển số lại làm cho đám quan viên dù lớn hay nhỏ cũng phải bày ra trận thế nhưng gặp kẻ địch hùng mạnh. Đây cơ hơn y. Hơn là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang. Dù người này xuất hiện ở địa phương nào, chỉ cần dậm chân xuống cũng làm cho cả vùng rung chuyển. Tiên Vi, chúng ta sắp đến thành phố Đông Bộ rồi phải không? Hứa Tiền Giang ngồi ở hàng ghế phía sau của chiếc Audi, hai mắt hơi khép lại. Trong xe vang lên những điệu dân ca đặc trưng của tỉnh Sơn Nam. Khi thời đại phát triển thì không gian thưởng thức kinh kịch ngày càng nhỏ. Trong xe các vị lãnh đạo vào lúc này thường là nhạc nhẹ hoặc các ca khúc đang được yêu thích. Cao nhã hơn một chút sẽ là các ca khúc quốc tế. Nhưng trong xe của Hứa Tiền Giang chủ yếu là băng đĩa kinh kịch bản địa tỉnh Sơn Nam. Mỗi lần trưởng phòng Hứa lên xe thì lái xe sẽ khôn khéo bỏ vào một đĩa kinh kịch. Trưởng phòng Hứa ngồi hàng ghế phía sau. Lúc này lão giống như cá về biển rộng chim bay về rừng. Ánh mắt tươi đẹp. Cảm giác khó nói nên lời. Có thể là thích ý đến tận xương tủy. Chỉ cần nhắm mắt cũng thấy không gian tươi đẹp chung quanh. Quách Tiên Vi tuy không quá thích kinh kịch nhưng cũng không bài xích. Nhưng vì Hứa Tiền Giang thích kinh kịch. Cũng không biết đại đa số cán bộ trong phòng tổ chức không biết từ khi nào lại rộ lên phong trào kinh kịch. Ai cũng muốn sướng vài ba câu. Thế cho nên cứ đến mỗi dịp Tết nhất, mỗi lần tổ chức tiệc liên hoan thì sẽ có kèm theo một vài vở kinh kịch. Hơn 10 người một tiết mục. Nghe nói có một bữa tiệc liên hoan cuối năm của phòng tổ chức tỉnh ủy được tổ chức ở khách sạn 5 sao. Trưởng phòng Hứa đến tham gia. Lần đầu tiên trưởng phòng ngồi từ đầu đến cuối bữa tiệc. Lúc đó có chương trình ca nhạc góp vui. Một tên cán bộ thanh niên lên hát kinh kịch. Biểu hiện cực kỳ giống. Nào là múa máy, uốn éo, đầu miệng nhếch lên. Ánh mắt vểnh lên. Tay làm thành liên hoa chỉ. Thật sự rất buồn cười. Thế nhưng Hứa Tiền Giang bên dưới lại cười ha hả. Liên tục bình luận. Khen tên kia thật sự tài tình. Không đơn giản. Khi đó lại có người lớn tiếng nói. Mọi người không biết đấy thôi. Trưởng phòng Hứa hát rất hay. Chúng ta bây giờ có nên mời trưởng phòng lên hát một đoạn không nhỉ? Tất cả mọi người chợt ồn ào. Thế là Hứa Tiền Giang lên đài dưới tiếng vỗ tay của mọi người. Lão cười tủm tỉm ôm quyền với cán bộ bên dưới. Sau đó nói vào trong micro. Cũng đừng để một mình tôi hát. Còn có ai biết hát kinh kịch không? Chúng ta cùng hát cho vui. Dưới đài có người ồn ào theo. Đúng vậy. Cùng hát mới vui. Đến trích đoạn vợ chồng cùng quản gia còn có thể trợ hứng. Thế là cô gái duy nhất còn chưa kết hôn trong phòng tổ chức là Tiếu Y chợt xung phong đứng lên nhận việc. Nàng nói trưởng phòng, tôi với ngài cùng hát trích đoạn Thu Khương Duy nhé. Trưởng phòng Hứa Tiền Giang khẽ vuốt sâu nở nụ cười, tỏ ý có thể hát thử một đoạn. Sau khi hai bên hát hết một trích đoạn, trưởng phòng Hứa vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng cô gái đã đổ cả mồ hôi trán. Hai người hát xong thì bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đoạn vừa rồi có tiết tấu khá nhanh. Câu chữ cũng không nên hát quá rõ ràng. Nếu không có kiến thức cơ bản thì không được. Hứa Tiền Giang cũng có chút kinh ngạc. Lão nhìn thoáng qua cô gái Tiếu Y. Chợt thấy cô gái cũng đang nhìn mình. Ánh mắt đầy tán thưởng. Thế là cả hai cùng cười. Sau sự kiện bữa tiệc liên hoan cuối năm, đầu năm đi làm thì Tiếu Y được chuyển từ phòng đánh máy sang phân phát báo chí. Dù mỗi lần Tiếu Y đi vào phòng làm việc của trưởng phòng phát báo xong và đi ra ngay nhưng cũng không khỏi làm cho người ta đỏ mắt nhìn. Có tấm gương của Tiếu Y, Thế nên bây giờ sắp đến mùa hạ và nhân viên phòng tổ chức bắt đầu thi nhau học kinh kịch. Thế là trong phòng tổ chức liên tục vang lên những câu hát kinh kịch quen thuộc. Một thời gian trôi qua, Quách Tiên Phi cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay đau lòng cho đám nhân viên trẻ tuổi kia. Bọn họ còn trẻ chưa mài giũa hết góc cạnh trên người. Thậm chí ngay cả những nhân viên ngày thường thích theo đuổi những ngôi sao ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng vào lúc này cũng bắt đầu chuyển sang hát những câu kinh kịch. Quách Tiên Phi chợt nghĩ đến câu nói: Sở Vương thích eo nhỏ, nhiều cung nữ nhìn ăn chết đói. Hắn cảm thấy điều này quá đúng. Quách Tiên Phi ngồi trong chiếc xe vang lên những bài hát kinh kịch. Hắn chợt nghĩ đến chuyện của thành phố Đông Bộ. Sau khi Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ thì Quách Tiên Phi rất quan tâm đến nơi này. Tuy hắn không có cơ sở ở Đông Bộ, thế nhưng hắn thông qua con đường của cơ quan tổ chức mà biết được nhiều chuyện. Khi nghe được những tin tức liên quan thì Quách Tiên Phi thật sự cảm thán với công tác của Vương Tử Quân. Thầm than chủ tịch Vương cũng không phải người thường. Người này đến thành phố Đông Bộ chỉ vài tháng ngắn ngủi đã đứng vững bàn chân, còn coi thường sự tồn tại của một vị tổ trưởng tổ công tác đại biểu cho tỉnh ủy như Đồng Quốc Khánh. Sự việc ký kết lần này rõ ràng có vài vấn đề. Tuy Quách Tiên Vi có chút không tin đây là thủ đoạn mà Đồng Quốc Khánh cùng liên hợp với Nhâm Sương Bình để đả kích uy tín của Vương Tử Quân. Thế nhưng ít nhất hắn cũng hiểu quan hệ giữa Đồng Quốc Khánh và Cát Trường Binh. Hơn nữa hai ngày trước Cát Ưu Lính còn được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng. Cát Ưu Lính là con trai của Cát Trường Binh, đã đến công tác ở phòng tổ chức được vài năm. Lẽ ra dựa vào tài sản của Cát Trường Binh, dù để cho con trai ở nhà ăn ngủ cũng là cả đời không lo cơm áo, cực kỳ sung sướng. Thế nhưng Cát Trường Binh không làm như vậy. Hắn vẫn có tư tưởng cổ, dù có kiếm được nhiều tiền thì cuối cùng cũng chỉ làm công. Con của mình dù sao cũng phải là nhân viên ăn cơm nhà nước mới được. Căn cứ vào tư tưởng như vậy, sau khi con trai tốt nghiệp thì Cát Trường Binh dùng hết thủ đoạn để đưa vào phòng tổ chức. Nghe nói ngày hôm sau khi Cát Ưu Lính đi làm, Cát Trường Binh bao một khách sạn ở thành phố, bao từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ, dùng hai chiếc xe khách chở mọi người về quê mình, sắp xếp đãi hơn 10 bàn tiệc trong thôn, mời tất cả già trẻ lớn bé trong thôn đến chung vui, chúc mừng con nhận công tác. Khi Quách Tiên Vi đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy câu hỏi của Hứa Tiền Giang. Thế là chợt bừng tỉnh. Ngay sau đó lại có phản ứng. Hắn nhìn sang Hứa Tiền Giang lúc này đang khẽ nhắm mắt. Sau đó khẽ nói: Trưởng phòng Hứa, chúng ta còn cách thành phố Đông Bộ hơn 50 km. Với tốc độ hiện tại thì phải nửa giờ sau mới rời khỏi đường cao tốc. Nửa giờ tốt. Vừa vặn có thể nghe xong trích đoạn Thu Khương Duy. Hứa Tiền Giang dùng giọng nhàn nhã nói, sau đó chậm rãi mở mắt. Quách Tiên Vi cười cười mà không nói gì. Hắn đã công tác nhiều năm bên cạnh trưởng phòng Hứa Tiền Giang. Hắn đã quá quen thuộc với tính cách của lãnh đạo. Vị trưởng phòng đại nhân này đang nghe kinh kịch thì căn bản không thích bị quấy rầy. Nếu anh ấy không nói lời nào thì anh tốt nhất là im lặng. Cho dù anh có tân bốc ba hoa chích chòe thì cũng làm cho lãnh đạo mất hứng, rơi vào tình huống sờ đùi ngựa rớt xuống mông. Tiên Vi, công tác ở thành phố Đông Bộ thật sự không quá tốt. Tôi cho Quốc Khánh đến chủ yếu là muốn áp chế Tiết Diệu Tiến. Lại không ngờ ở thành phố Đông Bộ ngoài Tiết Diệu Tiến còn có một người khác cường thế không kém. Nếu biết tiểu tử này có thể mạnh mẽ như vậy, tôi dù thế nào cũng không phái cậu ta đến thành phố Đông Bộ. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta chỉ có thể dùng cặp mắt trông mong đến tìm gặp thần tượng mà thôi. Hứa Tiền Giang nói tiểu tử kia là ai thì Quách Tiên Vi hiểu rất rõ ràng. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười bình tĩnh của Hứa Tiền Giang. Hắn trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói: Trưởng phòng Hứa, đồng chí Vương Tử Quân có năng lực công tác rất mạnh, là người tài hoa hơn người, có thể làm cho người ta phải lau mắt nhìn. Tất nhiên tính cách sẽ không thiếu chút khuyết điểm, ít nhiều cũng có hơi nóng tính. Tiên Vi, những lời cậu nói cũng đúng. Những kẻ có năng lực mạnh mẽ thường không dễ khống chế. Thế cho nên tôi mới đồng ý yêu cầu của Quốc Khánh. Lần này đi xuống làm môn thần, để cho tiểu tử kia phải run sợ, cũng ép hắn thành thật hơn. Ngồi yên trên vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố thêm vài năm nữa, Hứa Tiền Giang chợt vỗ đùi rồi cười ha hả nói. Quách Tiên Vi nghe được những lời này của Hứa Tiền Giang, trong lòng vốn có chút lo lắng cho Vương Tử Quân, bây giờ chợt thả lỏng hơn. Tuy lần này xuống làm ôn thần để cho Vương Tử Quân mất mặt, thế nhưng thái độ của Hứa Tiền Giang cũng cho thấy một vấn đề. Trưởng phòng Hứa không có ác cảm với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Hứa, tôi thấy ngài thật sự là người ái tài, thật sự có khá nhiều tâm tư. Tôi cảm thấy ngài nên dùng sự quan tâm của mình nói chuyện với anh ấy, để cho anh ấy thức tỉnh, biết đâu sẽ nhận thức được sai lầm của mình. Trong đầu Quách Tiên Vi bùng lên đủ mọi ý nghĩ. Sau đó hắn nói ra một phương án của mình, dùng giọng cực kỳ cẩn thận bày tỏ với Hứa Tiền Giang. Tuy Quách Tiên Vi và Vương Tử Quân có quan hệ không tệ, nhưng Quách Tiên Vi cũng có tính toán của Quách Tiên Vi. Đó chính là nói chuyện giúp cho Vương Tử Quân, nhưng cũng không muốn làm trưởng phòng Hứa sinh ra bất mãn với mình. Dù sao thì sau này hắn cũng phải kiếm ăn dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng Hứa. Tôi cũng không phải không muốn nói với cậu ấy, mà chỉ sợ không thể làm gì được. Đừng tưởng cậu ta suốt ngày cười tủm tỉm mà tưởng dễ nói chuyện, thực tế thì tính cách rất cứng rắn. Đối với loại cán bộ vừa có năng lực, có khả năng, lại trẻ tuổi như thế này, chúng ta cần chú tâm bồi dưỡng nhiều hơn, cũng phải cho bọn họ tôi luyện nhiều hơn. Chỉ như vậy mới có thể phát triển và trưởng thành được. Tôi đã từng nghiên cứu quỹ tích phát triển của Vương Tử Quân. Người này chưa từng chịu đả kích gì cả, cũng không biết có phải trời sinh hắn là người thích hợp với chính trị hay không. Người này dù ở dưới huyện hay ở xã cũng có thể phát triển đến mức cực kỳ thuận lợi, gió nổi mây phun. Bây giờ đến thành phố Đông Bộ, tôi muốn cho cậu ta trải qua mưa gió. Tôi luyện một thời gian, lại không ngờ cậu ta đến thành phố Đông Bộ thì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra tôi và anh Nhiếp lợi dụng Tiết Diệu Tiến để dạy cho cậu ấy một bài học cũng không có tác dụng gì. Hứa Tiền Giang nói anh Nhiếp là ai thì Quách Tiên Vi hiểu rất rõ. Hắn dù biết Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với bí thư Nhiếp Hạ Quân, thế nhưng cũng không ngờ hai bên lại thân cận như vậy. Trưởng phòng Hứa, ngày lần này đến tham gia nghi thức thì chỉ sợ chủ tịch Vương Tử Quân sẽ chịu đả kích rất nặng. Dù sao hạng mục này cũng là do anh ấy không hoàn thành, nhưng đợi ở nhà máy hai ngày mà đối phương không thèm gặp mặt, cũng không biết đám cán bộ thành phố sẽ nghĩ gì, có phản ứng thế nào. Hứa Tiền Giang khẽ cười, sau đó lão phất tay nói, chịu chút đà kích cũng tốt, chỉ như vậy mới có thể để cậu ta yên tâm và ngồi an toàn trên vị trí phó chủ tịch thường vụ vài năm. Nhiều khi tiến một bước xa ngàn dặm cũng không thích hợp bằng ngồi chờ mòn mỏi, chỉ có ngồi tích góp lực lượng thì ngày sau mới có thể bùng phát mạnh mẽ. Nếu so với tình huống làm một lần rồi xong thì làm như vậy sẽ có lợi hơn rất nhiều cho sự phát triển của cậu ấy. Quách Tiên Vi nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân phải ngồi trên vị trí phó chủ tịch thường vụ vài năm. Điều này có nghĩa là vài năm sau Vương Tử Quân không được đề bạt, không khỏi làm cho Quách Tiên Vi sinh ra tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại thì thấy rõ vấn đề. Vương Tử Quân chưa đến 30 tuổi, bây giờ là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, như vậy cũng là quá lắm rồi. Thế cho nên Quách Tiên Vi cũng hiểu được sắp xếp của Hứa Tiền Giang là phù hợp. Hứa Tiền Giang chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế của hắn, thế nên hắn lại tiếp tục rơi vào giấc mộng kinh kịch. Chợt nghe thấy tiếng hát của nhân vật Gia Cát Lượng. Cái gì mà thua trận mất hết mặt mũi, hai trận một thắng một bại hay một bại một thắng là bình thường. Khương tướng quân nên ném tất cả ưu sầu đi, nghe tôi nói vài lời thật lòng. Lối ra trên đường cao tốc đi đến thành phố Đông Bộ lúc này đã dừng đầy xe. Tuy xe dừng thành một hàng, thế nhưng người đi xuống lại có phân chia rõ ràng. Có ba vòng quan hệ được xác lập. Người được vây vào chính giữa trong ba vòng quan hệ chính trị kia là tổ trưởng tổ công tác Đồng Quốc Khánh. Người đang nói chuyện vui vẻ với Đồng Quốc Khánh chính là bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến.

Nàng đưa mắt nhìn Hạnh Hoa, sau đó nói rõ mục đích của mình với Vương Tử Quân. Thì ra xã mà Lâm Dĩnh Nhi đang dạy học và 10 xã phụ cận chính là khu vực quy hoạch 100.000 hecta trồng táo. Năm xưa huyện Đằng Nhạc Hiểu Triệu theo lời kêu gọi của thành phố để chuyển cây nông nghiệp sang cây công nghiệp. Dân chúng khi đó phản đối rất mạnh, nói là trồng táo không tốt, ảnh hưởng nông nghiệp, ảnh hưởng đất đai, nông dân không thể trồng hoa màu, cuộc sống sẽ khó khăn. Nhưng huyện Đằng Nhạc căn bản không quá quan tâm, quyết định đi đầu trong công tác, cho ra một phương án, nhẫn tâm hạ chỉ tiêu, quyết tâm trồng táo. Vì muốn làm thông công tác tư tưởng với quần chúng mà huyện Đằng Nhạc đã bỏ ra rất nhiều công sức tuyên truyền vận động. Cuối cùng cũng xây dựng khu quy hoạch 100.000 hecta táo. Vài năm đầu cây táo phát triển tốt, lại được mùa nhưng bán không được, dân chúng không có tiền lời. Thế là ai cũng mở miệng oán thán. Sau này sự thật chứng minh trồng cây ăn quả cũng có lợi ích thực tế, giá cả cao hơn, dân chúng thu được lợi nhuận. Điều này làm cho dân chúng cảm thấy rất vui, cũng xem như có chút tin tưởng vào lãnh đạo. Sau một mùa bội thu với giá cả cao, đám người huyện Đằng Nhạc lần đầu tiên nếm được quả ngọt khi chuyển sang mô hình trồng cây công nghiệp. Thế là trong huyện đẩy mạnh bước tiếp theo của kế hoạch. Chính quyền khuyên bà con bỏ tiền lời ra để chú trọng học tập kỹ thuật và mua phân bón cho cây. Lần này dân chúng cũng nghe lời, cây ăn quả phát triển tốt, mỗi năm đều có thu hoạch khá. Huyện Đằng Nhạc nhờ trồng cây ăn quả mà phát triển mạnh mẽ, trở thành điển hình thay đổi phương thức sản xuất trong thành phố. Sau khi huyện Đằng Nhạc tạo ra danh tiếng của mình thì các huyện khác trong thành phố cũng bắt đầu ngồi không yên, nào quan tâm đến vấn đề thị trường. Thế là nhà nông chuyển sang trồng cây táo, dẫn đến tình huống lan tràn như ong vỡ tổ. Táo quá nhiều, giá cả sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa cây táo ở huyện Đằng Nhạc đã qua thời kỳ phát triển mạnh mẽ, mùa này thu hoạch kém hơn nhiều. Khi thấy cây táo không thể kiếm ra tiền thì những nông dân linh hoạt đã bắt đầu có ý nghĩ phá táo chuyển sang trồng cây nông nghiệp. Nhưng yêu cầu chính đáng của dân chúng lại bị chính quyền huyện Đằng Nhạc bác bỏ. Vì sao? Đây là công trình điểm sáng của Bí Thư Tiết, sao có thể nói bỏ là bỏ? Chẳng phải đang làm loạn sao? Huyện Đằng Nhạc đối với chuyện này đã cho ra một quy định về hình phạt đối với những người có hành vi chặt vườn táo. Chặt một gốc táo giam 3 ngày. Vương Tử Quân tất nhiên không nghe được những lời nghị luận của hai tên cán bộ hiệp hội quản lý khu quy hoạch với mình. Lần này hắn đến kiểm tra giám sát khu quy hoạch kỹ thuật cao, cũng chỉ là một đợt kiểm tra theo thông lệ, căn bản cũng không có ý nghĩ vung tay kéo Trương Đào Long sang trận địa của mình. Vương Tử Quân cũng thấy Trương Đào Long tiếp đãi mình mà huy động nhân lực hùng hậu, nhưng càng là như vậy thì hắn thấy mình càng không nên có biểu hiện khác thường. Làm quan đến cấp bậc nhất định, đúng thời điểm cần phải cho thuộc hạ nịnh hót mình, nếu không sẽ làm cho tuyến dưới cảm thấy khó thể làm người. Sau khi ký kết hợp đồng với nhà máy rượu Tân Nguyên, lúc này hoàn cảnh chính trị ở thành phố Đông Bộ rất vững vàng. Nhưng sau lưng tình thế vững vàng biểu hiện bề ngoài như vậy lại chính là tình huống sóng ngầm mãnh liệt. Kết cục Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ đã được xác định. Lúc này tổ công tác của tỉnh ủy vẫn còn ở lại thành phố Đông Bộ. Điều này làm cho nhiều cán bộ cảm thấy không thoải mái, đồng thời cũng mơ hồ nhìn ra chút kỳ ngộ cho mình. Vua nào triều nấy, có người nào tiến lên vị trí đứng đầu một phương mà không đề bạt thân tín của mình. Tiết Diệu Tiến rời khỏi thành phố Đông Bộ là một cơ hội lớn cho nhiều người. Dù là ai cũng không bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần bọn họ vận tác cho tốt, như vậy hoàn toàn có thể tiến thêm một bước trong tình huống rối ren này. Tốt tốt tốt. Khi Trương Đảo Long đang vỗ ngực đảm bảo với Vương Tử Quân rằng hạng mục này sẽ được hoàn thành sau bao ngày nữa, đúng lúc điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Hắn nhìn số điện thoại có chút xa lạ, thế là hơi do dự, cuối cùng cũng bấm nút nghe. Alo, là anh Tử Quân à? Em là Lâm Dĩnh Nhi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dồn dập của Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi có chuyện gì sao? Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh dồn dập của Lâm Dĩnh Nhi cũng có chút lo lắng. Dĩnh Nhi, em đang ở đâu? Em đang ở cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Em có chuyện muốn tìm anh. Anh đang ở đâu vậy? Lúc này tiếng hít thở của Lâm Dĩnh Nhi ở đầu dây bên kia mới trở nên bình tĩnh một chút. Vương Tử Quân nghe thấy Lâm Dĩnh Nhi không có gì nguy hiểm thì thở dài một hơi. Sau đó hắn hít vào một hơi thật sâu nói: hôm nay không phải là chủ nhật, sao em lại chạy đến đây? Không phải được nghỉ đấy chứ? Anh Tử Quân, em không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Em đang cần tìm anh vì có việc gấp. Anh có thể ra đây được không? Lâm Dĩnh Nhi sốt ruột nói: có cơ hơ u e nơ gì vậy? Anh bây giờ đang rất bận. Thế này đi, 1 giờ sau chúng ta gặp nhau ở công viên trên đường Nhai Tâm. Vương Tử Quân thấy giọng điệu của Lâm Dĩnh Nhi rất chuyên chú, thế là hắn trầm ngâm sau khoảnh khắc rồi nói: bây giờ anh thật sự không rảnh sao? Em muốn gặp mặt anh ngay lập tức, em có việc rất gấp. Lâm Dĩnh Nhi chợt tỏ ra thất vọng. Vương Tử Quân trước nay chưa từng thấy Lâm Dĩnh Nhi tỏ ra gấp gáp như vậy. Hắn cho rằng có chuyện lớn xảy ra, đành phải gật đầu nói: vậy bây giờ em đến công viên đi, chờ một lát anh sẽ ra ngay. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì đi ra vài bước. Vì thế Trương Đảo Long cũng không nghe được đoạn đối thoại của Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị tiến lên nói thêm vài lời thì Vương Tử Quân đã khoát tay nói: chủ nhiệm Trương, tôi tạm thời có chút việc, một thời gian sau sẽ tiếp tục đến xem xét công tác của Hiệp hội Quản lý Khu Quy hoạch. Vừa rồi tôi đã nghe anh nói rõ ràng, các anh làm rất tốt, nhưng tôi cũng phải nói ra 3 yêu cầu. Thứ nhất, phải đổi mới phương hướng, thay đổi chức năng, thay đổi cách quản lý để phục vụ xí nghiệp cho tốt. Phục vụ cho xí nghiệp chính là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của ban ngành các anh. Các anh phải cố gắng công tác, chẳng những tạo ra cơ sở tốt, còn phải chế tạo hoàn cảnh tốt. Đôi khi hoàn cảnh tốt cũng là một động lực thúc đẩy sản xuất. Trương Đảo Long thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nhanh chóng ghi lại lời nói của lãnh đạo. Trương Đảo Long có tính cách bá đạo và cường thế ở nhiều phương diện công tác, thế nhưng cũng không thể không nói hắn là một người rất có thủ đoạn. Thứ hai chính là vào Nghiêm Gia Thoáng, Khu Quy hoạch kỹ thuật cao kêu gọi đầu tư cũng không phải là vung tay tiếp nhận tất cả hạng mục, cần phải sàng lọc cho thật tốt, tìm hướng phát triển và hướng ra cho xí nghiệp. Đồng thời Hiệp hội Quản lý Khu Quy hoạch phải xác lập và định vị vị trí của mình. Trương Đảo Long ghi chép rất nhanh, biểu hiện của hắn thật sự là không có lời nào của lãnh đạo không quan trọng, không có chỉ thị nào của lãnh đạo là không anh minh. Hắn là lãnh đạo đứng đầu Khu Quy hoạch kỹ thuật cao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy sổ ra ghi lại lời căn dặn của Vương Tử Quân. Động tác như vậy tất nhiên sẽ có ý nịnh hót. Nhưng khi Vương Tử Quân nói xong điều thứ nhất thì hắn thật sự bị lôi cuốn, đưa những lời nói của lãnh đạo vào trong đầu. Trương Đảo Long là lãnh đạo Khu Quy hoạch kỹ thuật cao, những ngày qua hắn chủ yếu quan tâm đến phương diện kiến thiết Khu Quy hoạch kỹ thuật cao, càng không biết bao lần phải suy nghĩ nát óc cố tìm ra phương hướng. Bây giờ Vương Tử Quân cho ra yêu cầu làm hắn sinh ra cảm giác gặp người tri ân, đặc biệt là vấn đề định vị Khu Quy hoạch kỹ thuật cao. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy chủ tịch Vương như đi vào lòng mình. Kêu gọi đầu tư cũng không phải chỉ kéo xí nghiệp vào trong Khu Quy hoạch kỹ thuật cao là thành công, thực tế đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi, là khởi đầu của một quá trình phát triển sau đó. Vương Tử Quân cũng không muốn nói nhiều về vấn đề kiến thiết Khu Quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng lúc này lại sinh ra cảm giác càng nói càng thiếu. Trương Đảo Long thật sự đã ghi chép hơn 4 trang lời nói của Vương Tử Quân, cuối cùng thì coi như đã xong. Thấy Vương Tử Quân dừng lời thì Trương Đảo Long dùng giọng thành khẩn nói: chủ tịch Vương, anh xem cũng không còn sớm nữa. Tuy điều kiện của Khu Quy hoạch kỹ thuật cao có chút đơn sơ, thế nhưng chúng tôi cũng muốn mời ngài một bữa cơm rau dưa. Nếu không phải là Lâm Dĩnh Nhi gọi điện thoại thì Vương Tử Quân sẽ không phản đối dùng cơm ở Khu Quy hoạch kỹ thuật cao. Nhưng lúc này Lâm Dĩnh Nhi đang chờ ở bên kia, hắn cũng thật sự không an tâm ở lại. thế nên đành phải khua tay với Trương Đào Long. Chủ nhiệm Trương, coi như tôi nợ các anh một bữa cơm, hôm khác sẽ không chối từ. Vương Tử Quân nói rất khách khí nhưng bên trong lại có mang theo vài phần chân thật đáng tin. Trương Đào Long dù có chút thất vọng nhưng cũng không dám nói nhiều. Lãnh đạo là người thế nào? Bận rộn cả ngày, anh không thể tự chủ trương quấy rầy hành trình của lãnh đạo được. Trương Đào Long muốn tiếp tục khuyên Vương Tử Quân, thế nhưng thấy chủ tịch Vương đi về phía xe, hắn đành phải nuốt lời xuống bụng rồi nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho lãnh đạo. Sau khi chủ tịch Vương ngồi vào trong xe thì hắn lại cẩn thận đứng đó, cung kính đưa mắt nhìn xe lãnh đạo đi xa. Vương Tử Quân để cho Triệu Quốc Lương và Lý Cẩm Hồ quay về khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Sau đó nói Thái Thần Bân chạy xe đến công viên trên đường Nhai Tâm. Công viên trên đường Nhai Tâm là một phong cảnh của thành phố Đông Bộ, là một công viên rộng vài trăm hecta. Lúc này cây cối xanh tươi mướt mắt, là một địa điểm lý tưởng để các cặp tình nhân hẹn hò với nhau. Vương Tử Quân cho Thái Thần Bân lượn xe một vòng quanh công viên trên đường Nhai Tâm nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Lâm Dĩnh Nhi. Hắn thật sự nghi ngờ mình có phải đã nhìn lầm hay không. Thế là để Thái Thần Bân chạy thêm một vòng, vẫn không phát hiện ra Lâm Dĩnh Nhi. Nha đầu kia vừa rồi còn nóng lòng tìm mình, bây giờ sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ nàng đi vào trong công viên? Vương Tử Quân thầm suy tư về phong cách của Lâm Dĩnh Nhi. Hắn nhanh chóng xuống xe. Công viên Nhai Tâm là một công viên đầu tiên của thành phố Đông Bộ. Tuy không tính là khí thế mạnh mẽ nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ. Hoa cỏ tươi tốt, đường nét khá độc đáo. Gió nhẹ bùng lên, một mùi hương hoa nhàn nhạt vẫn vương trong không khí. Những đóa hoa đủ màu rung rinh trong gió khá mỏng manh và đẹp đẽ. Vương Tử Quân hít vào mùi hương hoa mà cảm thấy toàn thân như nhẹ băng, trong lòng thoải mái vui sướng. Hắn vừa đi tìm Lâm Dĩnh Nhi vừa đi theo con đường dài đá cuội về phía trước. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa từ phương xa truyền đến. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này thì có hơi nhíu mày. Cũng không phải hắn có ý kiến gì với chó, nhưng hắn cảm thấy ở một nơi công cộng thế này mà dắt chó đến cũng không phù hợp. Xem ra sau này có cơ hội phải nói vài lời với công ty cây xanh để bọn họ chú ý tình huống này. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Bỏ ra, tránh ra, nếu không tao đánh cho bây giờ, một giọng trẻ con vang lên. Vương Tử Quân vô thức đưa mắt nhìn, chợt thấy cách đó không xa có một con chó cao trên 50 phân đang di chuyển chung quanh một cô bé. Cô bé này dù ăn mặc rất sạch sẽ nhưng nhìn qua thì thấy không phải là người thành phố Đông Bộ. Con chó kia giống như cố ý trêu chọc cô bé. Khi cô bé lên tiếng đuổi đi thì nó lại càng tiến tới, miệng há hốc, liên tục thè lưới. Cô gái kia tuy liên tục đuổi con chó đi, thế nhưng cơ thể cũng liên tục lui về phía sau. Con chó kia cũng rất biết cách bắt nạt nàng. Nó từng bước ép sát, làm cho nàng liên tục sợ hãi. Vương Tử Quân thấy cô bé có biểu hiện như vậy thì nhanh chóng đi về phía con chó. Nếu cô bé kia bị con chó cắn một cái thì cũng không phải chuyện nhỏ. Khi Vương Tử Quân đi về phía cô bé, chợt thấy cô bé đang bị con chó hù dọa rút đâu ra một khúc cây. Nàng đập mạnh khúc cây vào đầu con chó. Con chó cũng không ngờ nó lại gặp kiếp nạn này. Sau khi bị cô bé đập cây vào đầu thì kêu ăn ầm vài tiếng rồi cục đuôi bỏ chạy. Cô bé thấy con chó bỏ chạy thì thật sự giống như muốn khóc thét lên vì cảm giác sợ hãi vừa rồi. Vương Tử Quân muốn tiến lên an ủi cô bé kia, thế nhưng khi đang định đi lên thì thấy con chó đen lại chạy ra. Phía sau nó là một người phụ nữ trung niên béo tốt. Con bé kia, vừa rồi là mày đánh tiểu bối của tao phải không? Người phụ nữ trung niên béo tốt nhìn cây gậy trong tay của cô bé rồi lớn tiếng mắng. Cô bé gạt nước mắt, khi thấy bộ dạng hỏi tội của người phụ nữ trung niên thì tỏ ra rất sợ hãi. Cơ thể nhỏ nhắn có hơi run. Nàng sợ hãi nói, Nó muốn cắn cho nên cháu mới đánh nó. Đuổi nó đi, hừ, còn trách tiểu bối của tao sao? Mày nhìn lại bộ dạng của mình đi, không khác gì đứa ăn mày. Nó mà cắn mày sao? Hừ, chỉ sợ vi khuẩn trên người mày sẽ lây sang cho nó mất. Người phụ nữ béo đi về phía cô bé. Nàng vừa đưa tay định dùng hai ngón tay mập mạp véo lỗ tai của cô bé vừa lớn tiếng nói: con danh con này, hôm nay tao phải đi tìm bố mẹ mày, để hỏi xem bọn họ nuôi dạy con cái như thế nào. Cô bé rõ ràng rất sợ hãi người phụ nữ béo trước mặt. Khi hai ngón tay của người phụ nữ kia sắp đụng vào tai thì nàng nhanh chóng lui về phía sau. Con chó lúc này cũng là chó cậy gần nhà gà trả gần chuồng, tiếp tục xông lên: dừng tay lại cho tôi. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy khó chịu vì hành vi của người phụ nữ béo kia. Hắn tiến lên chặn tay của nàng, lại đưa cô bé đến đứng sau lưng mình. Người phụ nữ trung niên không ngờ lúc này còn có người chạy đến bênh vực kẻ yếu. Tuy Vương Tử Quân lúc nào giống hệt như một thanh niên bình thường, thế nhưng nàng có ánh mắt khá tốt. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc cũng biết người này không tầm thường. Ừ, sao lại có một người từ đâu nhảy sổ ra chen vào việc của người khác thế này? Con bé kia đánh tiểu bối của tôi, nó phải bồi thường. Tôi nói cho cậu biết, tiểu bối của chúng tôi là dòng dõi chó nổi tiếng trên thế giới, dù chỉ mất một cọng lông thì cá người cũng phải bồi thường. Cô bé kia không biết có phải vì người phụ nữ béo dọa cho quá mức sợ hãi hay không, mà sau khi Vương Tử Quân đến thì nhanh chóng giữ lấy ống tay áo của hắn, giống như tìm được một chỗ dựa đáng tin vậy. Vương Tử Quân quay sang an ủi cô bé một câu, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói với người phụ nữ trung niên trước mặt: chỉ có giấy chứng nhận nuôi chó không? Người phụ nữ béo chợt sững sờ. Nàng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói: nơi này cấm đưa thú cưng đi vào, chỉ nuôi chó không có giấy chứng nhận. Lát nữa nhân viên công viên đến đây, dù tiểu bối của chị là của quý cũng khó thể nào theo chị được nữa. Gương mặt người phụ nữ trung niên chợt biến đổi. Nàng rất muốn nói vài câu cho đỡ tức nhưng cuối cùng vẫn hung hăng phất tay với cô bé kia: hôm nay bà không thèm chấp nhất với danh con như mày. Bà nói cho mà biết, bà đây cũng không sợ cái gọi là nhân viên công viên, bà chỉ sợ tiểu bối ở đây chịu uất ức mà thôi. Bảo bối đi, mình về nhà. Người phụ nữ mập lắc hông đi về phía trước. Lúc này cô bé giữ lấy ống tay áo của Vương Tử Quân cũng giống như nhớ ra điều gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng rụt tay lại. Hạnh Hoa, sao em lại chạy đến đây? Khi Vương Tử Quân đang định hỏi chuyện cô bé, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng. Một cô gái mặc áo trắng quần jean chợt xuất hiện. Trang phục tuy đơn giản nhưng lại biểu hiện vẻ đẹp thanh xuân tràn đầy sức sống. Khi Lâm Dĩnh Nhi xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, lúc này hắn mới biết được cái gì gọi là đi mòn gót giày không tìm thấy. Đến khi thấy được chẳng tốn chút công. Lâm Dĩnh Nhi cũng không ngờ lại gặp Vương Tử Quân ở chỗ này. Nàng nhìn gương mặt người đàn ông quen thuộc và trầm ổn ở đối diện, vô tình sinh ra cảm giác không biết phải làm sao. Cô Lâm, em cảm thấy nơi đây rất thú vị nên đi lạc. Em chỉ... Cô bé được Lâm Dĩnh Nhi gọi là Hạnh Hoa dùng giọng lý nhí giải thích cho Lâm Dĩnh Nhi: nha đầu này đúng là... nhớ cho kỹ, chưa quen thuộc chỗ này thì cũng đừng chạy loạn. Khi Hạnh Hoa lên tiếng giải thích thì Lâm Dĩnh Nhi khôi phục lại vẻ ung dung của mình. Nàng Hạnh Hoa vào trong lòng rồi trầm giọng dặn dò. Vương Tử Quân nhìn thấy Lâm Dĩnh Nhi lấy lại phong thái của một giáo viên thì chợt cảm thấy rất muốn cười. Hắn cười nói với nàng: cô Lâm, đây là học sinh của cô sao? Thật là một cô gái dũng cảm. Lâm Dĩnh Nhi lúc này mới phát hiện trong tay Hạnh Hoa còn có một cây gậy. Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cây gậy trong tay cô bé, lại nhìn Vương Tử Quân đứng ở bên cạnh, trên mặt có chút biểu hiện nghi ngờ. Nha đầu này lại nghĩ đi đâu rồi? Vương Tử Quân vung tay lên định vỗ khẽ lên đầu Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi. Lâm Dĩnh Nhi đã không còn là nha đầu như năm xưa. Vương Tử Quân thầm cảm thán như vậy, hắn mở miệng nói: cháu là Hạnh Hoa sao? Tuổi nhỏ mà đã biết đánh chó dữ, đúng là quá dũng cảm. Hôm nay chú sẽ ban thưởng cho. Cháu muốn ăn gì nào? Hạnh Hoa, em không bị chó cắn đấy chứ? Lâm Dĩnh Nhi ăn cần đưa mắt đánh giá Hạnh Hoa vài lượt. Sau khi xác định học sinh của mình không bị thương thì nàng mới chợt yên lòng. Cảm ơn chú. Cô Lâm nói không được tùy tiện tiếp nhận bất kỳ thứ gì của người lạ. Có lẽ là vì Lâm Dĩnh Nhi đến nên Hạnh Hoa có chỗ dựa mạnh mẽ. Nàng nói năng rõ ràng hơn. Gương mặt trắng bệch cũng dần dần ửng hồng. Đó là cô Lâm của cháu nói. Chú thì khác. Đây là hai vấn đề khác nhau nhé. Nếu không thì chú mời cả cô Lâm của cháu đi ăn. Như vậy không phải được rồi sao? Vương Tử Quân có tâm tình khá tốt. Hắn chợt có hứng nói một câu trêu chọc cô bé kia. Đi thôi Hạnh Hoa. Chú này rất nhiều tiền. Chúng ta cho chú ấy một cơ hội. Lâm Dĩnh Nhi kéo tay Hạnh Hoa đi về phía một cửa hàng ở trong quảng trường. Vì chưa đến giờ cơm nên cửa hàng này cũng không có nhiều người. Sau khi ngồi xuống một góc thì Lâm Dĩnh Nhi thuận tiện gọi vài món quà vặt cho Hạnh Hoa. Ăn đi Hạnh Hoa. Thấy cô bé trơ mắt nhìn mà không dám ăn, Lâm Dĩnh Nhi cầm lấy một phần cánh gà chiên đưa cho cô bé rồi khẽ nói. Cô Lâm, em không ăn được. Lúc này hai mắt to tròn của Hạnh Hoa chợt lúng liếng nước. Rõ ràng đang có dấu hiệu muốn khóc. Đừng khóc Hạnh Hoa, bố của em sẽ không có chuyện gì. Chú Vương sẽ cho người thả bố em ra. Lâm Dĩnh Nhi cầm lấy giấy ăn lau nước mắt cho Hạnh Hoa. Sau đó mở miệng khuyên giải. Vương Tử Quân cũng không hỏi mục đích của Lâm Dĩnh Nhi đến đây hôm nay. Nhưng lúc này nghe nàng nói thì chợt hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn chiếc cổ trắng ngần của nàng rồi trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không phải là vì đám quan viên các anh quá bá đạo sao? Nhà người ta thích làm gì thì làm. Chỉ cần không trái luật là được. Nhưng khốn nổi chút quyền lợi như vậy cũng không có được. Bố của Hạnh Hoa muốn chặt những cây táo trong vườn nhà mình. Thế là bị bọn họ bắt lại. Lãnh đạo Vương, anh nói xem đó là chuyện gì. Hèn gì người ta có câu. Làm quan đeo mặt nạ sắt. Cũng không cần quan tâm dân chúng nóng hay lạnh. Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng bất bình nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi nổi giận giống như hổ báo lớn tiếng với mình. Hắn chợt sinh ra cảm giác buồn cười. Hắn đưa mắt nhìn và cười cười với cô nàng đang nổi giận. Sau đó trêu chọc. Tôi nhớ bác Lâm cũng làm quan. Hình như còn là quan lớn hơn cả tôi thì phải. Tôi sẽ nhớ kỹ lời nói của cô. Khi nào có dịp quay về Chiết Giang, tôi sẽ nói với bác Lâm để mọi người cùng nỗ lực. Chương 489. Công trình trọng điểm không thể diệt. Nhà Hạnh Hoa có 7-8 mẫu đất. Trong đó có 6 mẫu táo. Năm ngoái mưa nhiều, sản lượng và chất lượng táo bị ảnh hưởng. Quả táo ế ẩm. Thế cho nên bố của Hạnh Hoa quyết định chặt táo trồng cây lương thực. Lúc này huyện Đằng Nhạc cho ra mệnh lệnh như vậy làm cho bố của Hạnh Hoa trợn tròn mắt. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Huyện Đằng Nhạc có quy định là thật nhưng người trong thôn cũng rất to gan. Không ít người lén chặt táo nhà mình. Bố của Hạnh Hoa là người dẫn đầu. Bắt đầu chặt hạ cây táo. Nhưng bố Hạnh Hoa cũng không ngờ mình vừa chặt được 1/3 vườn táo thì cán bộ xã huyện kéo đến. Bọn họ cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp bắt người đưa đi. Hạnh Hoa là học sinh của Lâm Dĩnh Nhi. Vì chuyện của bố mà một ngày không đến trường. Lâm Dĩnh Nhi là cô giáo phải có trách nhiệm chăm lo cho học sinh. Thế là sau khi tan học đến nhà Hạnh Hoa tìm hiểu nguyên nhân. Cuối cùng được biết đến chuyện này. Mẹ của Hạnh Hoa là một người phụ nữ nông thôn. Căn bản chưa từng trải qua chuyện này. Khi thấy chồng mình bị người ta đưa đi thì chỉ biết ở nhà khóc lóc nỉ non. Căn bản không biết làm sao cho tốt. Lâm Dĩnh Nhi sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì tỏ ra rất đồng tình với mẹ con Hạnh Hoa. Sau khi nàng chạy đến xã để thuyết phục và không có hiệu quả. Thế là nàng đưa Hạnh Hoa đến thành phố tìm Vương Tử Quân nghĩ biện pháp. Chủ tịch Vương, ban ngành chính quyền của các anh cũng thật sự rất lợi hại. Đất đã giao cho dân. Dân thích trồng táo thì trồng. Ca, hơ, o, gơ thích thì thôi. Bọn họ thích chặt thì chặt. sao các anh lại bắt người? Thật sự không biết các anh công tác như thế nào. Lâm Dĩnh Nhi nói xong thì khẽ lau miệng rồi dùng giọng không chút khách khí nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến lời nói của Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này tâm tư của hắn đều đặt lên nội dung câu chuyện vừa được nghe. Hắn thấy biết đâu lời nói của Lâm Dĩnh Nhi còn có chút gì đó sai lệch, nhưng có lẽ nội dung lại đúng 10 phần. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi gọi điện thoại cho chủ tịch La Đình Lôi của huyện Đằng Nhạc. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông. Ngay sau đó bên kia đã vang lên âm thanh cực kỳ nhiệt tình. Chào chủ tịch Vương, tôi là La Đình Lôi. La Đình Lôi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân đúng lúc đang chủ trì hội nghị thường vụ khối chính quyền. Khi La Đình Lôi thấy được số điện thoại thì chợt kinh hoàng, thế nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. La Đình Lôi ung dung tiếp điện thoại. Hắn dùng giọng cung kính để nói với chủ tịch Vương ở đầu dây bên kia. Lúc này vị phó chủ tịch đang lên tiếng cũng dừng lại. Cả đám ngồi rất ngay ngắn nhưng lỗ tai lại giọng lên cao. Dù gì thì người đang nói chuyện với chủ tịch La cũng là phó chủ tịch thường vụ thành phố. Chủ tịch La, có phải huyện Đằng Nhạc đã bắt vài người phá vườn táo ở dưới xã không? Vương Tử Quân hàn huyên hai câu với La Đình Lôi rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. La Đình Lôi cũng không quá rõ ràng với vấn đề này. Dù sao thì hắn cũng là một vị chủ tịch huyện. Trong huyện có rất nhiều thứ cần hắn quan tâm. Nếu như ngay cả chuyện chặt táo bị bắt mà hắn cũng nhúng tay vào, như vậy một vị chủ tịch huyện như hắn sẽ là ngày ngày mệt nhọc. Nhưng khi nghe thấy Vương Tử Quân chợt biến đến tình hình ở huyện Đằng Nhạc của mình thì La Đình Lôi chợt trở nên căng thẳng. Chuyện mình không biết mà thượng cấp lại biết, đây vốn là một việc không dễ giải thích. Hơn nữa bây giờ người lên tiếng truy vấn lại chính là vi phó chủ tịch thường vụ cực kỳ cường thế và có quyền lên tiếng ở trên thành phố. La Đình Lôi cố gắng cân nhắc ngôn ngữ rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, trong huyện phát hiện quần chúng chặt cây ăn trái. Vì bảo vệ vườn táo nuôi trồng không dễ dàng mà trong huyện thật sự có cho ra vài quy định riêng. Chủ tịch La, cây táo còn có thể kiếm tiền cho dân được không? Vương Tử Quân chờ La Đình Lôi nói xong thì hỏi. Cây táo còn kiếm tiền được không? Điều này La Đình Lôi hiểu rất rõ. Hắn có chút trầm ngâm rồi nói. Vẫn có thể tìm được một khoản tiền lời. Vương Tử Quân cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở phương diện này. Hắn trầm giọng nói. Dù cây táo có còn kiếm tiền được hay không, vườn tược là tài sản của nhân dân, bọn họ có quyền xử lý. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Thế nào? Lâm Dĩnh Nhi đến gặp Vương Tử Quân để giúp đỡ học sinh của mình. Nếu một lãnh đạo như Vương Tử Quân tiến ra giúp đỡ thì bố của Hạnh Hoa sẽ được thả về nhà mà thôi. Có lẽ không có vấn đề. Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà trước mặt lên làm một ngụm. Vậy thì tốt rồi. Lâm Dĩnh Nhi vừa nói vừa đưa một chiếc cánh gà chiên bột cho Hạnh Hoa. Hạnh Hoa, em ăn đi. Chú Vương nói sẽ không có vấn đề. Như vậy bố em sẽ không có vấn đề. Cô bé đang đói bụng thấy cánh gà chiên bột là một món ăn xa xỉ, lại thấy Lâm Dĩnh Nhi nói mình ăn mà không cần phải lo lắng, thế là cô bé cũng không khách khí, bắt đầu cầm lấy chiếc cánh gà ăn ngấu nghiến. Vương Tử Quân nhìn Hạnh Hoa ăn như sói như hổ, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Đối với trẻ con thành phố thì những thứ này là bình thường, nhưng đối với một cô bé nông thôn còn mặc quần áo vá thì rõ ràng là một món hàng xa xỉ. Hạnh Hoa, cứ từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm. Vương Tử Quân rót một ly nước để bên cạnh Hạnh Hoa rồi nói. Vì Hạnh Hoa sốt ruột muốn về xem bố đã được thả ra chưa, thế cho nên Lâm Dĩnh Nhi cũng chỉ có thể mua vài món thức ăn. Sau đó cùng Hạnh Hoa rời khỏi thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân vốn để cho Thái Thần Bân tiến hai người đi về huyện Đằng Nhạc, thế nhưng Lâm Dĩnh Nhi lại kiên quyết từ chối. Chuyện chặt táo ở huyện Đằng Nhạc căn bản chỉ là chuyện nhỏ với Vương Tử Quân, xử lý xong thì hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng ngày hôm sau hắn đi làm, khi đi đến phòng làm việc thì đã thấy chủ tịch La Đình Lôi của huyện Đằng Nhạc chờ sẵn ở ngoài cửa. Chủ tịch La, mời anh ngồi. Vương Tử Quân và La Đỉnh Lôi cũng không có kết giao sâu sắc, nhưng hai bên cũng không xa lạ gì nhau. Sau khi cùng La Đỉnh Lôi đi vào phòng, Vương Tử Quân chỉ vào chiếc ghế salon cách đó không xa nói: La Đỉnh Lôi là một người đàn ông hơn 40, dáng người khôi ngô lực lưỡng, là một cán bộ chuyển nghề. Âm thanh vang dội làm người ta sinh ra cảm giác có gì đó rất hùng hổ. Nhưng người này lại rất can đảm cẩn trọng, có một số việc xử ý rất mượt. Sau khi hắn đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì cũng không khách khí. Hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế, sau đó hắn đặt một chiếc túi nhỏ lên trên mặt bàn đối diện với Vương Tử Quân rồi nói: Chủ tịch Vương, đây là sơn trà tự sinh ra ở huyện Đằng Nhạc chúng tôi. Tuy không có danh tiếng gì nhưng đảm bảo rất tinh khiết, tự nhiên, không ô nhiễm. Uống vào cũng có hương vị khá, rất không tệ. Vương Tử Quân nhìn hai bình trà ở bên trong rồi cười nói: Nếu đã có lời đảm bảo của chủ tịch La, tôi sẽ thu nhận hai bịch trà này. Nhưng nếu tôi thật sự uống quen trà của huyện Đằng Nhạc, như vậy chủ tịch La sẽ phải là người cung cấp trà cho tôi rồi. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho La Đỉnh Lôi thả lỏng hơn. Hắn cười ha hà nói: Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chỉ cần anh uống trà của huyện Đằng Nhạc chúng tôi có thể nói về sau này sẽ phụ trách chuyện trà nước cho lãnh đạo. Sau khi nói thêm vài ba câu với La Đỉnh Lôi, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề: Chủ tịch La, tôi là người thích sảng khoái, anh có chuyện gì cứ nói, đừng che giấu làm gì. Lát nữa tôi còn có một hội nghị cần tham gia. Chủ tịch Vương, lần này tôi đến báo cáo với anh về thôn dân Trần Nhị Quảng của thôn Trần Gia tự tiện chặt táo. Hôm qua tôi đã tìm hiểu tình huống, Trần Nhị Quảng thật sự đã chặt táo trái quy định của huyện mà không khai báo một câu. Vấn đề cũng không quá mức nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi chỉ tiến hành giáo dục rồi cho về nhà. Đừng thấy tình cảnh vừa rồi La Đỉnh Lôi nói chuyện với Vương Tử Quân rất thoải mái mà lầm. Lúc này hắn báo cáo thật sự sinh ra cảm giác bất an. Dù trước lúc báo cáo với Vương Tử Quân thì La Đỉnh Lôi đã suy xét kỹ càng, nhưng hắn cũng hiểu một phần về Vương Tử Quân. Hắn biết không nên xem thường vị phó chủ tịch thường vụ này còn trẻ. Đây không phải là một người dễ gạ gẫm. Khi vị trí của chủ tịch Vương ở thành phố Đông Bộ càng thêm quan trọng. Nếu chính mình nói gì đó không đúng trước mặt chủ tịch Vương, như vậy sau này đừng hòng cầu tiến trong thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nghe La Đỉnh Lôi báo cáo mà ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: Những năm qua có phải tình hình tiêu thụ quả táo không khả quan? La Đỉnh Lôi cũng muốn cố tình lừa gạt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, hắn không dám nói ra những lời như vậy. Chủ tịch Vương, hai năm qua giá táo không thể tiến lên. Thứ nhất là vì đường xá trong huyện không thuận tiện, vận chuyển khó khăn. Hơn nữa bây giờ thành phố Tam Hồ cũng trồng táo, sản lượng của bọn họ là rất lớn, thế nên giá cả không thể nào tăng được. Vương Tử Quân không nói gì, hắn lấy ra hai điếu thuốc, một ném cho La Đỉnh Lôi, một châm lửa cho mình. Vương Tử Quân không nói lời nào thì La Đỉnh Lôi cũng không dám tùy ý mở miệng. Bầu không khí trong phòng làm việc chợt trở nên trầm trọng. Ánh mắt La Đỉnh Lôi luôn nhìn chằm chằm vào từng động tác của Vương Tử Quân. Lúc nào thấy lãnh đạo ngồi bên kia bất động như núi, trong lòng chợt cảm thấy áp lực không hiểu nguyên nhân. Lần này La Đỉnh Lôi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo, chẳng qua là vì Vương Tử Quân có chỉ thị cho hắn về việc này. Đồng thời một chủ tịch huyện như La Đỉnh Lôi đến báo cáo sẽ tỏ vẻ tôn kính hơn là gọi điện thoại. Thứ hai là hắn cũng muốn thông qua cơ hội này để tiếp xúc với phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân, cũng muốn leo lên cây to trước mặt. La Đỉnh Lôi cũng không tiếp xúc nhiều với Vương Tử Quân, thế nên cũng chỉ giới hạn hiểu biết về Vương Tử Quân ở những tin tức vỉa hè. Nhưng cũng vì những tin tức này mà hắn cảm thấy vị phó chủ tịch thường vụ ngồi kia truyền đến cho mình một áp lực nặng nề. Áp lực này làm cho La Đỉnh Lôi giống như phát run. Lúc nào hắn mới hiểu vì sao có một lần mình ra ngoài học tập thì trùng hợp ở cùng phòng với chủ tịch huyện Liễu Hà. Vị chủ tịch kia lên tiếng cũng không chút che giấu, nói rằng mình có hai điều sợ hãi nhất. Một là sợ vợ, hai là sợ đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương báo cáo công tác. Chủ tịch Vương, 100.000 hecta táo này chính là một công trình điểm sáng của huyện Đằng Nhạc vào năm xưa. Năm đó Bí thư Tiết là chủ tịch huyện Đằng Nhạc đã thực hiện công trình này. La Đình Lôi hít vào một hơi thuốc. Hắn cảm thấy miệng của mình khô đắng. Cũng may hắn vẫn có thể nói ra những lời mình cần nói. La Đình Lôi tin Vương Tử Quân cũng hiểu ý của mình. Cây táo không quan trọng. Vấn đề là công trình điểm sáng này là chiến tích của Bí thư Tiết năm xưa khi còn công tác ở huyện Đằng Nhạc. Dù bây giờ đang có tin đồn rằng Bí thư Tiết sắp rời khỏi chức vụ Bí thư Thị ủy Đông Bộ, thế nhưng Bí thư Tiết là cán bộ công tác nhiều năm thâm căn cố đế ở thành phố Đông Bộ. Bây giờ đám cán bộ cấp phó cục trở lên ở thành phố Đông Bộ phần lớn đều là người của hắn. Hơn nữa Bí thư huyện ủy Lý Ổn Trung của huyện Đằng Nhạc bây giờ lại chính là tâm phúc năm xưa được Tiết Diệu Tiến một tay đề bạt. Bây giờ huyện Đằng Nhạc, tại sao lại xuất hiện tình huống xử lý người chặt táo? Chuyện này xem ra cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Quán cơm Chiêu Thiên ở phía tây thành phố Đông Bộ. Đây là quán cơm chuyên nấu các món tứ xuyên. Tuy quán không lớn nhưng món ăn khá ngon, hương vị đậm đà. Mỗi khi Vương Tử Quân rảnh rồi thường đến đây giải quyết bữa cơm của mình. Hai chai bia, một phần gỏi, một món cá nấu cay, một phần gà hấp, một phần mì cay thành đô. Vài món ăn được bà chủ quán nhanh chóng dọn lên bàn. Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hầu ngồi đối diện nhau. Mùi thức ăn nóng hổi cuồn cuộn bốc lên. Đây là một quán nhỏ nhưng vấn đề vệ sinh rất được chú trọng, cực kỳ sạch sẽ. Sau khi uống một hớp bia thì Vương Tử Quân gắp một miếng cá bỏ vào miệng rồi nói với Lý Cẩm Hồ: Cẩm Hồ, tôi lôi anh ra đây uống bia, cũng không biết chút nữa về có bị chị nhà mắng không. Lý Cẩm Hồ bình thường đều gọi Vương Tử Quân là Chủ tịch Vương. Lúc này hắn cũng trầm tĩnh nói: Chủ tịch Tử Quân cứ yên tâm, mà tính tình của chị dâu thì chủ tịch cũng biết rồi đấy. Thật sự là một hũ giấm rất chua. Nếu tôi đi uống rượu với người khác thì có lẽ sẽ bị mắng xối xả. Thế nhưng đi với Chủ tịch Vương thì căn bản không có vấn đề. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta dùng cơm ở đây cũng không thoải mái bằng ở nhà. Chị dâu ở nhà làm cơm cũng rất ngon, chủ tịch cũng đã từng ăn rồi. Vợ của Lý Cẩm Hồ nấu cơm thật sự rất ngon, nhưng Vương Tử Quân thật sự không muốn đến quấy rầy. Tuy quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hồ vào lúc này cũng không khác biệt quá lớn so với khi ở huyện Lô Bắc, thế nhưng thực tế thì Vương Tử Quân lại cảm thấy có chút khác biệt nho nhỏ. Tuy Vương Tử Quân luôn coi Lý Cẩm Hồ là bạn tốt, hắn cũng tin tưởng những cảm nhận tương đồng từ Lý Cẩm Hồ. Thế nhưng địa vị của Vương Tử Quân biến đổi. Dù là Lý Cẩm Hồ hay bất kỳ ai khác khi đối diện với hắn cũng sinh ra cảm giác bó tay bó chân. Điều này là rất dễ hiểu. Chương 490: Tặng anh một củ khoai lang nóng. Hơn nữa Lý Cẩm Hồ còn phải dạy con làm bài tập. Hắn đi với Vương Tử Quân ngày nào thì xem như con trai bị hớ mất một buổi phụ đạo. Chị dâu thật sự là đầu bếp lành nghề. Có được một người vợ biết nấu cơm ngon ngọt như vậy, thật sự là phúc phận của anh. Hôm nay tôi gọi anh ra đây uống rượu cũng không phải vì muốn ăn cơm của chị dâu, mà hai ngày nữa Tiểu Bắc sẽ đến. Tôi muốn đưa cô ấy đến nhà anh dùng cơm. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho Lý Cẩm Hồ cười lên ha hả. Tuy nếu so về độ tuổi thì Lý Cẩm Hồ lớn hơn Vương Tử Quân cả chục tuổi, nhưng Vương Tử Quân lại làm hắn sinh ra cảm giác mình nhỏ tuổi hơn. Mới nói đến chuyện trên quan trường, chưa nói đến chuyện gì khác. Giống như vị chủ tịch Vương này luôn quan tâm đến hắn. Lý Cẩm Hồ cùng ly với Vương Tử Quân rồi nói: Chủ tịch Tử Quân, nghe nói sắp có văn kiện đưa xuống, Bí thư Tiết sẽ đến Hội đồng Nhân dân tỉnh phải không? Nghe nói trong tỉnh thật sự có suy xét này, nhưng cũng có một phương án khác, chính là cho Bí thư Tiết làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân cũng không giấu riêng mà trực tiếp nói ra những tin tức mình biết cho Lý Cẩm Hồ. Nếu kế hoạch này được thông qua thì thật sự có ít người cười không nổi.